Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, hấp huyết quỷ Elizabeth. Mã Tiểu Linh bạch Tô Cảnh một cái do dự ở trên giường ngồi xuống. Trời tối người yên, chung sống một phòng, cái này khiến vốn là có chút khẩn trương Mã Tiểu Linh biến càng căng thẳng hơn. Không biết làm sao, tiếp xuống làm thế nào. Lúc nào động thủ? Mã Tiểu Linh hỏi. Đêm dài đằng đẵng, gấp cái gì a? Tô Cảnh cười cười bỗng nhiên mãnh liệt nằm xuống. Sau đó lôi kéo Mã Tiểu Linh nằm xuống, nghỉ ngơi một hồi. Dù sao bọn họ tạm thời cũng không thể nhanh như vậy tiến vào chính đề. Ngươi đừng túm ta. Mã Tiểu Linh hướng một bên xê dịch. Tô Cảnh cười cười, cũng không tiếp tục làm cái gì. Trước đó ngồi nửa ngày xe. Lại tại bãi cỏ phía trên ngồi nửa ngày. Hiện tại vừa nằm xuống thật đúng là cảm thấy rất dễ chịu. Nhất là nghiêng đầu liền có thể trông thấy Mã Tiểu Linh. Tô Cảnh bỗng nhiên đưa tay. Tay khoác lên Mã Tiểu Linh trên thân. Ta nằm một hồi. Sau 10 phút xuất phát. Nói một tiếng. Tô Cảnh liền nhắm mắt lại nằm đứng lên. Ầm. Mã Tiểu Linh tựa hồ có thể nghe thấy tim đập của mình. Một động cũng không dám động. Từ từ, Mã Tiểu Linh phát hiện Tô Cảnh tựa hồ thật đang nghỉ ngơi. Thoáng buông lỏng xuống, nhìn xem Tô Cảnh cái kia dựng trên người mình tay. Mã Tiểu Linh mặt lại hơi có chút nóng lên. Thật là, nghĩ gì thế? Mã Tiểu Linh âm thầm lầm bầm một câu. Từ từ buông lỏng xuống. 10 phút đồng hồ dài bao nhiêu? Nhưng có thể dài đằng đẵng. Cũng có thể sẽ rất ngắn. Hoảng hốt tầm đó, Mã Tiểu Linh phảng phất cảm giác có người nào nhìn mình chăm chú. Mãnh liệt mở to mắt. Không có một ai. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn lại. Phát hiện Tô Cảnh chính ôm bản thân. Tư thế so với chính mình càng thân cận một chút. Đi lên, thời gian không sai biệt lắm. Mã Tiểu Linh hô. Tô Cảnh mở mắt ra ngồi dậy. Ngươi mới vừa cảm giác được cái gì sao? Mã Tiểu Linh do dự hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Ôm quá dễ chịu. Giống như ngủ thiếp đi. Ngoặc kép. Mã Tiểu Linh đều không biết nên nói cái gì. Đi theo Tô Cảnh đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Trong hành lang tuy nhiên đèn sáng. Lại cho người ta một loại mờ tối cảm giác. Chung quanh vô cùng yên tĩnh. Những phòng khác bên trong phảng phất nửa điểm thanh âm đều không có. Keng. Thang máy vang. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh vào thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất. Từ thang máy đi ra, thuận lấy hành lang thấy được một cánh cửa. Mã Tiểu Linh nhìn một chút Tô Cảnh. Tô Cảnh đã đưa tay đẩy ra. Vừa mới đẩy ra, trận trận dâm mỹ thanh âm đã vang lên. Trên giường lớn, hai nam hai nữ nằm chung một chỗ, trao đổi lấy chính đang thân mật. Xem ra tựa hồ vừa mới bắt đầu, còn ăn mặc nội y. Một màn này để Mã Tiểu Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hơi có chút đỏ mặt. Các ngươi là người nào đây? Chuyện tốt bị đánh gãy. Valentino tức giận hướng về hai cái này khách không mời mà đến hô. Valentino, chính là cái kia nam hấp huyết quỷ. Các ngươi thật đúng là biết chơi à. Tô Cảnh cười đi qua rót cho mình chén rượu. Lại cho Mã Tiểu Linh rót một chén. Mã Tiểu Linh khẽ lắc đầu. Tô Cảnh bưng chén rượu tự mình ngồi trên ghế salon đối diện. Ánh mắt lại nhìn xem cái kia nữ hấp huyết quỷ. Một mái tóc vàng óng. Dáng người rất bốc lửa. Chỉ là, giống như lông mày đặc biệt nhạt. Thoạt nhìn có loại cảm giác rất đặc biệt. Kỳ thật các ngươi có thể tiếp tục. Bất quá, cuối cùng một hạng có thể miễn. Ngươi lập tức rời đi cho ta. Bằng không mà nói ta liền đối với không khách khí. Valentino tức giận nói một tiếng. Xuống tới liền định xua đuổi Tô Cảnh. Bá. Hàn quang lóe lên. Shinso đột nhiên trên ngón tay lấy Valentino. Ta đây xuống một đao. Người có thể sẽ chết. Valentino trong nháy mắt ngừng lại. Trừng mắt to nhìn Tô Cảnh. Đao này. Làm sao xuất hiện. Valentino theo bản năng nhìn về phía nữ hấp huyết quỷ. Trên giường đôi kia thanh niên đã sợ choáng váng. Nữ hấp huyết quỷ tên là Elizabeth, tuy nhiên cũng hơi kinh ngạc nhưng lại còn rất bình tĩnh. Ta gọi Elizabeth, là quán trọ này chủ nhân. Thời điểm trước kia ta liền nghe nói, cổ lão Đông Phương có một loại lực lượng thần bí, có một loại thần bí khu ma nhân. Bọn họ chuyên môn ứng phó những cái kia hắc ám tà ác sinh vật. Phảng phất là thợ săn một dạng, có thể tinh chuẩn tìm tới săn mồi. Ở rạp chiếu phim, ngươi liền phát hiện ta rồi a hát. Elizabeth một bên nói, một bên chậm rãi đứng dậy mặc vào áo ngủ. Valentino, người trước đưa các nàng ly khai a. Rất xin lỗi, chỉ sợ không phải có thể tiếp tục. Hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội. Đôi tình lữ kia sững sờ nói, có phiền phức sao? Cần chúng ta báo cảnh sát chưa? Báo cảnh, cho các ngươi nhặt xác sao? Tô Cảnh cười lạnh nói, không cần. Elizabeth hơi cười cợt, đôi tình lữ kia mặc quần áo tử tế. Valentino chần chờ một chút, mang theo hai người đi ra. Tô Cảnh tiện tay đem Shinso đặt ở trên bàn trà. Elizabeth không sợ hãi chút nào, thậm chí có chút trêu đùa nhìn xem Tô Cảnh, Đông Phương nam nhân đều giống như ngươi đẹp trai không? Ta hẳn là ví dụ. Tô Cảnh cười cười, uống một hớp rượu nói, ngươi nói một chút a, vừa mới đến nước Mỹ liền gặp hấp huyết quỷ, hơn nữa quán trọ này tựa hồ cũng có chút ý tứ, căn này quán trọ thế nhưng là có rất nhiều bí mật. Kiến tạo cái này quán trọ người gọi là Mark. Kiến tạo cái này quán trọ mục đích cũng là vì thỏa mãn bản thân giết người dục vọng. Cho nên, không mấy năm trôi qua, cái này quán trọ tuy nhiên trải qua mấy lần sửa chữa lại, nhưng là, nó vẫn như cũ như vậy thú vị. Về phần ta, ta lây nhiễm một loại nào đó cổ lão huyết dịch virus. Loại vi khuẩn này để cho ta thanh xuân mãi mãi, để cho ta vĩnh sinh bất tử. Elizabeth nói. Còn có đối với huyết khát vọng a. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi hẳn là giết qua không ít người. Ta cũng đã cứu không ít người. Tỉ như mới vừa Valentino. Ta phát hiện hắn thời điểm. Hắn là một cái hit heroin mà chết kẻ nghiện. Ta chuyển hóa hắn, cho hắn vĩnh sinh. Elizabeth một bên nói, một bên hơi xoay người. Tựa hồ là muốn cố ý dẫn dụ Tô Cảnh một dạng chậm rãi hướng về phía trước kéo dài. Bỗng nhiên, nàng cầm Shinso, tất nhiên ngươi đối với cái này quán trọ cảm thấy hứng thú như vậy. Như vậy, liền vĩnh viễn ở lại đây cái quán trọ a. Elizabeth nói xong, liền nghe phía sau ầm một tiếng, cửa đóng lại, Valentino trở về. Cùng lúc đó, Elizabeth đã vung đao hướng về Tô Cảnh bổ tới. Tô Cảnh nhẹ giọng cười cười. Phốc, Shinso chém trúng ghế sofa. Đắt giá ghế sofa trong nháy mắt bị chém thành hai đầu. Elizabeth kinh ngạc đao này sắc bén. Kinh ngạc hơn, Tô Cảnh tốc độ, đồ của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị người lấy đi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Tâm niệm vừa động, chỉ nghe thấy vèo một cái. Elizabeth chợt phát hiện đao trong tay không thấy. Sau một khắc, Shinso lại xuất hiện ở Tô Cảnh trên tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.